Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 839 oan gia ngõ hẹp. Tích lũy đánh thưởng thêm càng, Giang Nguyệt Bạch lấy ma khí nắm Thẩm Minh Kính cùng Lục Nam Chi. Ba người thúc giục các loại phòng hộ thủ đoạn, cùng xuyên qua trụy ma uyên trung tâm vòng sáng, một trận chói mắt cường quang qua đi. Ba người rơi xuống đất, gió cát đập vào mặt, bên tai toàn là quỷ khóc sói gào gào thét tiếng gió. Trong không khí âm lãnh cảm làm Giang Nguyệt Bạch thình lình run rẩy, bắt lấy mặt nạ xoa xoa mắt. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một mảnh không có một ngọn cỏ. Hoang vu tĩnh mịch sa mạc cánh đồng hoang vu. Trên mặt đất toàn là hắc sa cùng bạch cốt mảnh nhỏ. Còn có đổ nát thê lương chôn ở màu đen hạt cát. Đỉnh đầu dày nặng u ám nặng nề áp xuống. Chỉ có phương xa phía chân trời tàn lưu một đường. Lộ ra tà dương như máu quang. Từng đảo ánh sáng dựng thẳng từ trên trời giáng xuống. Giống như một hồi quang vũ. Sái lạc ở cánh đồng hoang vu các nơi. Làm yên tĩnh cánh đồng hoang vu dần dần trở nên ồn ào, nguyên bản làm tốt tiến vào đã bị tách ra. Chuẩn bị, kết quả Giang Nguyệt Bạch phát hiện Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính đều ở bên người nàng, huynh. Trưởng, chúng ta đây là hồi ma vực sao? Nơi này hoàn cảnh cùng ma vực giống như... Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng hỏi Thẩm Minh Kính, Lục Nam. Chi tế ra băng phách kiếm. Một thân hàn ý, nhìn quét chung quanh, Thẩm Minh Kính cũng không biết giờ phút này là cái gì chẳng huống. Chỉ có thể ý bảo ba người tiếp tục đi phía trước đi. Thăm thăm lại nói, đi rồi vài bước, mấy người mơ hồ cảm giác được chung quanh trong xương đen có động tĩnh. Bất quá không chờ bọn họ tra xét, kia mấy chỗ địa phương chung không biết là người là yêu vẫn là ma gia hỏa. Sôi nổi thoát đi. Không nghĩ ở mới vừa tiến vào, tình huống không rõ thời điểm khởi xung đột, Giang Nguyệt Bạch có điểm nôn nóng. Trời biết nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ăn cái gì. Có bao nhiêu gian nan, bỗng nhiên, phía trước xương đen kích động, như là có người nào bước nhanh chiều bọn họ bên này đi tới. Giang Nguyệt Bạch lập tức đối Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính dựng thẳng lên ngón tay. Làm cái hư thanh thủ thế, Giang Nguyệt Bạch triệt thoái phía sau một bước. Thân thể hơi hơi hạ ngồi xổm, chờ đợi sau một lát đột nhiên đạp mà dựng lên. Thân thể lôi ra một chuỗi tàn ảnh phía sau lao ra sáu điều cánh tay. Đối với phía trước sắp xuất hiện người tám trưởng Tề Huy, trưởng phong thổi khai xương đen. Ba người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục Nam Chi đồng tử chấn động, chỉ thấy kia ba người thình lình chính là Thạch Vũ Minh, Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi. Tiểu Bạch, Lục Nam Chi thất thanh kêu to, Thẩm Minh Kính híp mắt đứng yên, Giang Nguyệt Bạch trưởng phong lại một chút không có đình trệ. Nhắm ngay ba người đổ ập xuống đánh tiếp, bất động như núi. Thạch Vũ Minh chưa thấy rõ người tới. Cảm giác được nguy hiểm bản năng bước ra một bước, hai tay mãnh chấn, trên người bộc phát ra núi cao pháp tướng, phanh phanh phanh. Mưa rền gió giữ bàn tay điên cuồng chụp đánh ở núi cao pháp tướng thượng. Thạch Vũ Minh khiếp sợ trợn mắt, hắn núi cao pháp tướng thế nhưng từ nội bộ bắt đầu ra nẻ, chờ đến Giang Nguyệt Bạch cuối cùng một. Trưởng chụp được. Vỡ nát núi cao pháp tướng ầm ầm băng toái. Thạch Vũ Minh bị lực phản chấn sốc đến lảo đảo lui về phía sau. Không dám tin tưởng trợn to mắt, nàng phía sau Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi cũng kinh tải. Chỗ, nhìn trước mắt bạch y đầu bạc, tiên khí nghiêm nghị thiếu nữ từ giữa không trung rơi xuống. Sau lưng sáu điều cánh tay hóa thành đầu bạc, trong gió phi dương. Thiếu nữ kia thanh triệt sáng trong mắt vừa nhấc, mang theo vài phần bọn họ quen thuộc ngạo khí cùng giảo hoạt. Đôi tay chống nạnh, nhìn về phía Thạch Vũ Minh, người cao to. Ngươi rất ngạnh a, khiêng ta nhiều như vậy, trưởng cư nhiên một chút việc đều không có. Hãy xưng tên ra. Phía sau, Lục Nam Chi mới vừa động, đã bị Thẩm Minh Kính nâng cánh tay ngăn trở. Trên mặt hắn bị một tầng ma khí bao phủ, làm người thấy không rõ hắn bộ dạng cùng thần sắc. Giang Nguyệt Bạch. Bùi Thắng Nguyệt cực độ khiếp sợ mà hô lên Giang Nguyệt Bạch tên. Bước nhanh đi đến Thạch Vũ Minh trước mặt. Khương Linh Nhi theo kịp, trong tay còn thủ sẵn một đạo vận sức chờ phát động đại trị liệu thuật. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, quay đầu lại nhìn mắt Lục Nam Chi. Các người cũng nhận thức ta sao? Chẳng lẽ cùng nàng là một đám? Lục Nam Chi, Bùi Thắng Nguyệt ba người lại nhìn đến Lục Nam Chi, càng thêm kinh ngạc. Lục Nam Chi cau mày, ánh mắt âm thầm quét về phía bên cạnh Thẩm Minh Kính. Ba người lại đồng thời quay đầu xem Thẩm Minh Kính, nhìn đến trên mặt hắn bị ma khí che đậy, Bùi Thắng Nguyệt lập tức hiểu được, hắn chính là hiếp bức Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ma tộc, là tiến vào phía trước. Thẩm Hoài Hy ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải cẩn thận Thẩm Minh Kính, người không nhớ rõ chúng ta. Bùi Thắng Nguyệt nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, thật cẩn thận hỏi. Thạch Vũ Minh không nghĩ tới sẽ như vậy cùng Giang Nguyệt Bạch gặp lại. Nhìn giờ phút này Giang Nguyệt Bạch, nhịn không được trong lòng lên men, hai mắt ướt nóng, quá đáng thương, mất trí nhớ còn chưa tính, còn phải bị buộc đối bọn họ này đó ngày xưa bằng hữu ra tay. Nàng trong lòng nên có bao nhiêu đau cỡ nào dày vỏ a? Quá đáng thương, Giang Nguyệt Bạch cười nhạo. Ta vì cái gì phải nhớ được các ngươi ba cái xấu lùn khờ? Ta lại không phải nhân tộc. Xấu lùn khờ, Thạch Vũ Minh, Khương Linh Nhi cùng Bùi Thắng Nguyệt ba người đồng thời ngẩn ra. Nhịn không được quét mắt bên cạnh người, Thạch Vũ Minh là khờ. Nhất lùn còn lại là Khương Linh Nhi. Kia xấu, ngươi, Bùi Thắng Nguyệt thiếu chút nữa nhịn không được rút đao. Lại bỗng nhiên nghĩ đến Pháp Thiên Tiên Quân nói những lời này đó. Hỏa khí nháy mắt toàn tiêu, Giang Nguyệt Bạch hảo hảo một cái chính đạo thiên kiêu. Giờ phút này một thân ma khí, còn mất trí nhớ, cùng Giang Nguyệt Bạch trải qua chua xót khổ sở so sánh với. Nàng xấu liền xấu đi, loại này thời điểm nàng còn bởi vì điểm này việc nhỏ cùng Giang Nguyệt Bạch so đo. Liền qua hỗn trướng, Bùi Thắng Nguyệt kiệt lực áp chế đáy lòng đối với Giang Nguyệt Bạch đau lòng cùng đồng tình. Nhanh chóng cấp Thạch Vũ Minh cùng Khương Linh Nhi truyền âm. Làm cho bọn họ trước tránh đi, Giang Nguyệt Bạch vừa rồi liền Thạch Vũ Minh bất động như núi đều phá. Rõ ràng so Thanh Vân hội thời điểm lợi hại hơn, bọn họ ba cái thêm lên cũng không tất là nàng đối thủ. Mặt sau còn có Lục Nam Chi cùng ma tộc Thẩm Minh Kính, trọng điểm là cái này lòng dạ hiểm độc gia hỏa mất trí nhớ, lộng không hảo thật sẽ đánh chết bọn họ, đến lúc đó càng khó xong việc. Chờ Giang Nguyệt Bạch khôi phục ký ức thời điểm, chắc chắn tự trách gian nan, sinh ra tâm ma, nàng từ đạo nhập ma, đã đủ gian nan, bọn họ không thể lại cho nàng gia tăng tâm ma gánh nặng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Bùi Thắng Nguyệt rút ra sau lưng chảm mã đao, hùng hổ tiến lên. Giang Nguyệt Bạch, từ trước cho rằng ngươi đã chết, cấu kết ma tộc ân oán liền tính là tiêu. Hôm nay nếu lại gặp phải ngươi, ta Bùi Thắng Nguyệt cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn vì nhân tộc trừ bỏ ngươi cái này tai họa. Xem đao. Bùi Thắng Nguyệt một thân khí thế nháy mắt bảo trướng đến đỉnh. Trên người hiện lên bạch hổ pháp tướng, vạn điểm kim quang hối với đao thượng, giơ tay huy chảm, Giang Nguyệt Bạch bị Bùi Thắng Nguyệt một thân khí thế sở nhiếp. Cẩn thận triệt thoái phía sau, chuẩn bị phòng ngự, đúng lúc này, Bùi Thắng Nguyệt sau lưng Khương Linh Nhi đột nhiên tạp ra một viên xương khói đạn. Cùng Thạch Vũ Minh quay đầu liền chạy. Bùi Thắng Nguyệt cũng không chút do dự, kéo chảm mã đao ở xương khói đạn chung nhất kỵ tuyệt trần, không biết dùng cái gì pháp bảo, lại nháy mắt biến mất không thấy. truy cũng vô pháp truy. Bùi Thắng Nguyệt cuộc đời này chưa bao giờ có giống giờ phút này giống nhau. Thoát được tự hào, vì bọn họ nhân tộc nhẫn nhục phụ trọng anh hùng. Nàng điểm này hy sinh không tính cái gì. Thấy thế, Giang Nguyệt Bạch Trinh lăng tại chỗ, đầy đầu dấu chấm hỏi, tiếng gió gào thét. Không khí tĩnh mịch, không phải nói muốn chết ở chỗ này sao? Như thế nào có thể gạt người? Không đúng, lừa ma đâu. Giang Nguyệt Bạch tức giận mắng ra tiếng, quả nhiên huynh trưởng nói được không sai. Nhân tộc đều là không có tín dụng gian trá hạng người, Thẩm Minh Kính trên mặt ma khí tan đi. Ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì, Lục Nam Chi thấy thế. Đối Thẩm Minh Kính nói, Thanh Vân hội ngươi hẳn là cũng đi. Bọn họ vốn dĩ liền không phải Tiểu Bạch đối thủ. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tiếp tục đi. Thẩm Minh Kính trầm giọng nói, ba người tiếp tục lên. Đường, chung quanh cái gì tham khảo vật đều không có. Tất cả đều là giống nhau cánh đồng hoang vu, đi chưa được mấy bước. Cánh đồng hoang vu thượng đột nhiên khởi phong, gió cát đầy trời, đỉnh đầu sấm sét ầm ầm. Nhưng là thực mau lại khôi phục bình tĩnh, này rốt cuộc là địa phương nào a? Kỳ kỳ quái quái, Giang Nguyệt Bạch xoa đôi mắt, không phát hiện Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính ánh mắt có trong nháy mắt mê mang. Lúc này, phía trước xương đen lại kích động lên, tựa hồ lại có người tới gần. Giang Nguyệt Bạch bào chế đúng cách, lại một lần đạp mà dựng lên, tám điều cánh tay, tám trưởng tề huy, bất động như núi. Phanh phanh phanh, Thạch Vũ Minh lảo đảo lui về phía sau. Giang Nguyệt Bạch ngốc lập đương trường, lại là vừa rồi kia ba người, Giang Nguyệt Bạch, Bùi Thắng Nguyệt lại là phía trước phản ứng. Nhìn đến mặt sau Lục Nam Chi, lại là cả kinh, Lục Nam Chi, Bùi Thắng Nguyệt lại thu hồi ánh mắt, thật cẩn thận mà, lại nhìn Giang Nguyệt Bạch, ngươi không nhớ rõ chúng ta. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Giang Nguyệt Bạch giơ tay lui về phía sau, đầu hỗn loạn, các ngươi vừa rồi không phải nói qua những lời này sao? Huynh trưởng, Lục Nam Chi, chúng ta vừa rồi không phải đã gặp được quá bọn họ sao? Bùi Thắng Nguyệt nghi hoặc nhíu mày, Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính cũng nghe không rõ Giang Nguyệt Bạch nói cái gì, bọn họ là lần đầu tiên gặp gỡ, nợ đều trả hết, ngày mai thấy tương đương, hết chương.